Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, Tiểu Gia Hỏa. Lại gặp mặt rồi. Vương Bình cùng U Vương trò chuyện ngoài không gian chuyện ma quỷ đề. Một đường cho tới rạp chiếu phim. Cuối cùng Vương Bình cùng U Vương không có đi xem Lang Thang Địa Cầu, mà là mua vé xem Thời Gian Hành Kinh Bác Gái. Lý do là Vương Bình đưa ra. Ta cảm thấy vẫn là trước tạm thời đừng nhìn Lang Thang Địa Cầu. Ta hiện tại đầy trong đầu là ngoài không gian quỷ tại tung bay. Ta sợ xem xảy ra phim, ngày mai lại đến xem. U Vương dở khóc dở cười. Đây coi như là nói đem tự mình cũng cho mang đi chệch a. Trong truyền thuyết, ngươi muốn gạt người, trước tiên cần phải đem tự mình cho lừa gạt. Sau đó 5 ngày thời gian bên trong, trừ đi ngủ là riêng phần mình về nhà ngủ. Vương Bình mỗi ngày cũng cùng với U Vương, không phải đi xem phim, chính là khắp nơi đi dạo khắp nơi đi dạo. Từ U Vương đưa Vương Bình tự tay đan khăn quàng cổ về sau, hai người rốt cục có một tia tình lữ bộ dáng, liền đường phố nắm tay, tại tình lữ trên bước ra lại một bước. Mỗi ngày, Vương Bình kia rõ ràng não mạch kín, mang theo U Vương ra hẹn hò nội dung đều là biến đổi bịp bợm, không mang theo giống nhau, giống như Martin sáng sớm như vậy. U Vương mỗi ngày đều có thể có chỗ chờ mong ngày mai Vương Bình hẹn hò nội dung. Đáng tiếc, không có một lần U Vương đoán được bên trong. Tối nay, ánh trăng bao phủ, trăng sáng không trung treo, sao lốm đốm đầy trời sáng chói. U Vương biệt thự, ăn xong cơm tối, trực tiếp tới biệt thự người xem. Mỹ danh nó nói xem xét, cá, Vương Bình. Hắn cùng U Vương trở lại biệt thự. Tiểu Gia Hỏa, lại gặp mặt nha. Vương Bình vào cửa, chính là nhìn thấy kia quen thuộc bể cá lớn bên trong nhỏ quỷ nước. Tiểu ca ca, nhỏ quỷ nước bơi ở trong hồ cá, hướng về phía Vương Bình chào hỏi. Bây giờ nhỏ quỷ nước, so sánh với trước kia, hiện tại có thể nói là trắng trắng mập mập. Mỗi ngày không cần cân nhắc cái gì, chỉ cần chờ lấy chủ nhân U Vương cho ăn là được. Đơn giản chính là một cái cá ướp muối. Trước kia, nhỏ quỷ nước bị Vương Bình cùng U Vương chộp tới nuôi. Nhỏ quỷ nước còn khóc tang nghiêm mặt, coi là tương lai nhân sinh u ám. Hiện tại xem ra, tương lai nhân sinh không u ám, còn rất sáng lạn, sắc thái rực rỡ a. Đi cắt mấy cái hoa quả đến ăn. Ngươi nếu là thích ăn, tự mình cũng ăn chút. Vương Bình đem mua được hoa quả cầm tới bể cá trước. Phốc một tiếng, nhỏ quỷ nước nhảy ra bể cá, dẫn theo hoa quả rổ, hấp tấp chạy vào phòng bếp. Không bao lâu, nhỏ quỷ nước chính là bưng lấy một bàn hoa quả món ăn nguội đi tới. Lúc này nhỏ quỷ nước, như Vương Bình ngày đó đối U Vương nói tới như thế, trở thành một cái đã có thể thưởng thức, lại có thể nha, sai, lại có thể cắt hoa quả, vào nội trợ, hiển nhiên một cái tiểu nữ bộc, người đã trưởng thành là một cái hiểu chuyện, cá kiểng. Vương Bình giống như là tại nhà mình, nằm tựa ở trên ghế salon, duỗi người một cái, cầm lấy hoa quả trên quả táo, tay kia xoa xoa nhỏ quỷ nước cái đầu nhỏ. Ta cảm thấy ta rất có tất yếu cũng nuôi đầu, cá kiểng, phụ trách nấu cơm cho ta. Không đúng, nuôi còn phải dạy dỗ. Tiểu muội muội, ngươi có muốn hay không cùng tiểu ca ca về nhà? Nhà ta có rất bể cá lớn. U Vương ăn một khối dưa hấu, khẽ nhả ra dưa hấu tử. Ngươi đây coi như là dụ dỗ, cá kiểng, sao? Nhỏ quỷ nước nháy mắt mấy cái. Ta không đi. Bởi vì tiểu diệp chủ nhân có âm khí cho ta ăn. Ngươi là người, ngươi không có âm khí cho ta ăn. Vương Bình lông mày chau động, cầm qua U Vương đưa qua dưa hấu, vừa ăn vừa nói, lời này của ngươi vì cái gì nghe như vậy giống đang nói. Tiểu diệp có chính là nước, nhưng là ta không có chính là nước. cho nên ngươi không theo ta đi, bởi vì ngươi là một cái gào khóc đòi ăn nhỏ. Anh Nhi dứt lời, Vương Bình một mặt sợ hãi thán phục nhìn về phía U Vương. Tiểu Diệp a, ngươi cái này cá kiểng có chút trưởng thành sớm a. U Vương không có trả lời Vương Bình lời nói, mà là nghe nhỏ quỷ nước câu kia âm khí ăn lời nói về sau. Chợt nhớ tới, Tiểu Ô có vẻ như còn không hiểu đuổi quỷ giới thường thức a. Chợt, tự cho là Vương Bình không hiểu đuổi quỷ giới tri thức. Cảm thấy là thời điểm cùng Vương Bình chậm rãi lộ ra xuống đuổi quỷ giới sự tình. Là về sau nói ra thân phận của mình làm chuẩn bị. U Vương mở miệng nói, Tiểu Ô, ta trước đó đã nói với ngươi, quỷ quái có phân chia mạnh yếu. Bọn hắn cường đại kỳ thật cùng âm khí không thể rời đi quan hệ. Tốt nửa ngày, U Vương giảng giải xong, ngươi biết rõ, trên thế giới có quỷ tồn tại, mà trên thực tế cũng có đuổi quỷ nhân sĩ tồn tại. Ngươi có lẽ cảm thấy đuổi quỷ nhân sĩ chính là đạo sĩ. Kỳ thật không đúng, U Tải theo quỷ quái tới tay, tiến vào quỷ quái thường thức, lại nói về đuổi quỷ nhân sĩ. Vương Bình là minh bạch vì cái gì U Vương nghĩ nói với chính mình những này. Trừ là vì bảo vệ mình bên ngoài, có lẽ còn có một bộ phận nguyên nhân là liên quan tới U Vương thân phận đi. Dù sao, thân là quỷ bạn trai, nếu như công điểm quỷ quái thường thức cũng đều không hiểu, rất dễ dàng xảy ra chuyện, trọn vẹn hoa một cái tiếng đồng hồ. U Vương ký càng là Vương Bình nói đuổi quỷ giới sự tình. Nói xong lời cuối cùng, U Vương vốn muốn mượn thế nói ra âm ti sự tình, cùng thân phận của mình sự tình. Thế nhưng là, U Vương vẫn là không có nói ra miệng, nàng có chút hồi hộp. Không chỉ là nàng, Vương Bình cũng là đồng dạng. Hắn kỳ thật minh bạch, U Vương sẽ kiên nhẫn vì hắn giảng giải nhiều như vậy. Kia là thật quan tâm hắn. Theo bắt đầu, U Vương cùng Vương Bình chỗ đối tượng, cũng không phải là muốn theo Vương Bình quan hệ qua lại, mà là tự mình chưa hề chỗ qua đối tượng, hiếu kỳ chỗ đối tượng là dạng gì, phải chăng cùng chuyện cổ tích, phim truyền hình bên trong như vậy, nàng ôm đơn thuần nghĩ hiểu nam nữ tình lữ quan hệ qua lại là dạng gì ý nghĩ. Đi cùng Vương Bình quan hệ qua lại, căn bản không có ý định thực sẽ cùng Vương Bình chỗ đến ưa thích mức này. Vương Bình cũng là như thế. Hắn cùng U Vương chỗ đối tượng, chỉ là đơn thuần muốn hiểu âm ti, lấy U Vương là điểm. Theo nàng trong miệng giải được âm ti, xem có thể hay không giải được âm ti bí mật. Cũng theo thời gian chuyển rời, cả hai chỗ đối tượng quá trình bên trong, lẫn nhau phát hiện đối phương vẫn rất không tệ. Liền thay cái suy nghĩ, cảm thấy có thể làm bằng hữu, khắp nơi xem, chỗ mọi nơi lấy đến bây giờ, cả hai đã quan tâm trên lẫn nhau, có như vậy một tia lẫn nhau ưa thích. Vương Bình nổ bĩu môi, muốn nói chút gì, tỉ như nói, Liêu Kỳ thật Tiểu Diệp, ngươi nói những này ta cũng biết rõ, bởi vì ta là, nín nửa ngày, Vương Bình cương quyết không có biệt xuất tới, Vương Bình cùng U Vương trong lòng đồng thời thở dài, vẫn là chờ thời cơ đến đang nói đi. Lúc này, Vương Bình cùng U Vương riêng phần mình thở dài cũng không có chú ý tới lẫn nhau sắc mặt biến hóa. Chỉ có nhỏ quỷ nước người đứng xem này chú ý tới nàng chớp chớp thật như nước trong veo ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy hoang mang, tiểu chủ nhân cùng tiểu ca ca ở chỗ sao? Làm sao không khỏi ở bên kia thở dài? Chẳng lẽ tình lữ cũng có tâm linh cảm ứng, có thể đồng thời thở dài? Cổ lão âm khí bộc phát địa, U Minh Vương quật, củi thiêu đốt âm thanh, trong nháy mắt ba tương đương thỉnh thoảng vang lên, mà tại kia củi trên đống lửa, lái một cái to lớn tà dị cấp trời sinh yêu quỷ thi thể. Hỏa diễm thiêu đốt, tượng nướng thi thể, vị thịt thơm ngào ngạt tràn ngập. Cùng lúc đó, bên cạnh đống lửa ngồi hai thân ảnh, bọn hắn ngồi đối diện uống rượu, giật xuống trên đống lửa nướng trời sinh yêu quỷ thịt ăn. Nếu như Vương Bình ở chỗ này,